Chương 352, nghĩ xong ở nói cho các ngươi biết. Ngươi cái này cái tiểu quỷ đầu, ta đây cái sắp 40 nam nhân, còn không trị được ngươi. Ha ha, khi nhìn đến mình muốn hình ảnh sau đó, Mị Sổ Tịt trong lòng nghĩ đến. Bất kể như thế nào, nói tóm lại, về sau ta nhất định sẽ cùng ngươi cùng nhau chấp hành nhiệm vụ. Hơn nữa cùng ta cùng tuổi đồng thời thực lực không sai biệt lắm cũng chỉ có ngươi. Nếu là ngươi không bồi ta cùng đi chấp hành nhiệm vụ, cái kia còn ai vào đây chứ? Mị Sổ Tịt cười đối với Uchiha Itachi nói rằng. Uchiha Itachi quay đầu cười đối với Mị Sổ Tịt nói ra, thực sự phi thường cảm ơn ngươi. Mị Sổ Tịt đến sang năm thời điểm, chúng ta sẽ tăng 3 cái mới đồng đội, nhưng là đồng thời bọn họ cũng là bạn cũ của chúng ta. Nghe được Uchiha Itachi lời nói, Mị Sổ Tịt vội vàng nở nụ cười, sau đó nói ra, đúng A-đu-n-g-v-e-a, nếu là ngươi không nói, ta còn thực sự quên mất đâu. Đến sang năm thời điểm, hạ rủ quả các nàng 3 người thì sẽ từ nì dạ trường học tốt nghiệp, đến lúc đó các nàng cũng tới ạ bù hạ rủ quả các. Nàng 3 người bọn họ là ai nha? Lẽ nào là bằng hữu của các ngươi? Sao nghe được Mị Sổ Tịt cùng ủ trí hạ ịt trịa lời nói sau đó, cả cả xì liền tò mò hỏi. Mị Sổ Tịt quay đầu cười đối với cả cả xì nói ra, là vâng đúng đội trưởng, các nàng theo thứ tự là hì ạ củ cỡ xạ hạ rủ quả, hì ủ gà ưng xì ạ. À cắt hoàn 3 người bọn họ là ta cùng ịt trịa hảo bằng hữu, chúng ta đều là tại nhẫn giả trường học biết, còn bất quá 2 người chúng ta thành tích tương đối ưu tú, cho nên liền trước giờ từ nhị giả trường học tốt nghiệp. Mị Sổ Tịt nói rằng, đến sang năm thời điểm, bọn họ cũng sẽ từ nhị giả trường học bình thường tốt nghiệp, đến lúc đó bọn họ liền đều sẽ tới ạ bù. Ta hiện tại phi thường kỳ đợi bọn họ tới ạ bù thời điểm. Mị Sổ Tịt mặt nở nụ cười nhỏ giọng nói rằng. Nghe được Mị Sổ Tịt lời nói sau đó, cả cả sĩ cao mày đối với hắn nói ra, bọn họ cũng tới ạ bù, sao lẽ nào bọn họ không biết ạ bù có bao nhiêu gian khổ, còn có bao nhiêu buồn chán sao? Mị Sổ Tịt cười đối với bên cạnh cả cả sĩ nói ra, việc này ta đều cùng bọn họ nói, nhưng là bọn họ vẫn là một lòng muốn đi ạ bù. Hơn nữa đội trưởng ngươi có thể không nên xem thường bọn họ, tuy là bọn họ trong đó có 2 nữ sinh, nhưng là thực lực của bọn họ cũng không yếu đâu đúng à? Runezvia, đội trưởng 2 người. Bọn họ nữ sinh thực lực không có chút nào yếu, hơn nữa bọn họ sẽ gì đó còn rất nhiều. Bọn họ cũng là chúng ta cái này một đời thiên tài, hơn nữa bọn họ khắc khổ tinh thần là phi thường để cho ta đáng kính nể. Ở một bên Uchiha Itachi cười đối với cả cả sĩ nói rằng. Đang nghe Mị Sổ Tịt cùng Uchiha Itachi lời nói sau đó, cả cả sĩ chân mày cũng từ từ bung ra, sau đó đối với 2 người bọn họ nói ra. Vậy được rồi, nếu như vậy cũng chỉ có thể nhận thức bọn họ tới ạ bù, thế nhưng đến lúc đó nếu như bọn họ kiên trì không được nói, ta sẽ bỏ qua bọn họ. Nói đến đây thời điểm, cả cả xì giọng nói chuyện đột nhiên thay đổi, sau đó phi thường nghiêm túc đối với Mị Sổ Tịt cùng ủ trí hạ ịt trịa nói ra, bọn họ thế nào ta bất kể, nhưng là 2 người các ngươi miễn là ở đội ngũ của ta bên trong một ngày, ta sẽ nghiêm ra giáo dục các ngươi bất kể như thế nào. Các ngươi đã ngã xuống đến rồi trong tay của ta, muốn chạy trốn đều trốn không thoát. Nghe được cả cả xì lời nói sau đó, Mị Sổ Tịt cùng ủ trí hạ ịt chia đột nhiên nở nụ cười, sau đó đối với cả cả xì nói ra, đội trưởng, ngươi thật là đáng yêu, 2 người chúng ta chắc là sẽ không trốn hơn nữa, chúng ta ở ngươi nơi đây, ân cực kỳ khoái lạc đâu, chúng ta làm sao sẽ chịu chạy trốn đâu, 2 người các ngươi thật là vậy được. Rồi. Sau này huấn luyện thường ngày liền cho các ngươi nhiều hơn hạng nhất nhiệm vụ, còn như nhiệm vụ là cái gì, hiện tại ta vẫn chưa nghĩ ra, đến lúc đó nghĩ xong sẽ nói cho các ngươi biết. Cả cả sĩ quay đầu hướng Mị Sổ Tịt cùng Uchiha Itachi nói rằng.